Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2096, Yêu Tinh 34. Người đăng, HGSOZMOZE, người giữ lại chính mình ăn. Tuệ cực kích thích này Phật Châu. Nhìn thoáng, qua bánh bao, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đoạn thời gian này, cũng không cần, đi ra. Hảo hảo nghiên cứu Phật Pháp, đi đi tính tình bên trong lệ khí. Ninh Thư nhún nhún vai, đi lệ khí cái gì? Có phải hay không muốn đem nàng biến thành tiểu bạch thỏ nha? Nàng nếu là thành ngốc bạch ngọt nên làm như thế nào? Nhiệm vụ, có lẽ nàng một số phương diện tại lão hòa thượng xem ra là lệ khí. Nhưng là, loại này tính tình là nàng có thể thủ hộ chính mình đặc tính. Tuệ cực lão hòa thượng lại thế nào đều độ hóa không được hắn. Nếu như dựa vào loại phương thức này liền có thể độ hóa người, liền không có nhiều người như vậy muốn nghịch tập. Loại này đơn thuần niệm kinh là giải quyết không xong việc tình, không có lấy ơn báo oán chuyện này, không có tự mình trải qua, căn bản không hiểu trong đó đau nhức đau khổ. Ninh Thư gặm bánh bao, cười híp mắt nói, tốt lắm. Đệ tử liền đi theo sư phụ, bên người nghiên cứu Phật Pháp, trở thành nhất đại đại sư. Có lẽ làm trời sinh tắm rửa tại Phật tính đào thiên đến nghiên cứu Phật Pháp, còn tốt, nàng đâu, có điểm treo, bất quá tôn trọng tín ngưỡng. Bánh bao cũng ăn, ra ngoài đi, tại hắn thiền phòng gặm bánh bao. Thực sự, là, Ninh Thư ừ một tiếng, chuẩn bị đem bạc cái gì đều lấy đi. Ninh Thư không xác định chính mình có phải hay không muốn vẫn luôn ở tại Ô Hữu Tự. Dù sao nàng còn muốn ra ngoài tìm thế giới bản nguyên đâu. Ninh Thư thực sự không nghĩ vậy dạng này một cái bát khắp nơi hóa duyên. Nàng cũng muốn đến một trận nói đi là đi lữ hành. Tuệ cực nói, những này khách hành hương nhóm cho trong chùa tiền hương hỏa. Người muốn lấy đi. Ninh Thư nói, đây là ta hóa duyên. Trong chùa đệ tử ra ngoài hóa duyên, ngoại trừ đồ ăn, những thứ đồ khác đều cầm lại chùa miếu. Tuệ cực nói, Ninh Thư, đây là muốn sung công nha, trong tay không có tiền trong lòng phương nha. Ninh Thư vùng vẫy dãy chết, toàn bộ đều phải nộp lên sao? Tuệ cực gật đầu, Ninh Thư tức giận đem bánh bao đều cầm đi, một tên cũng không để lại cho Tuệ cực lão hòa thượng. Nàng hóa duyên nhiều như vậy, một cái tiền đồng cũng không lưu lại cho nàng. Tuệ cực A-di-đà Phật một tiếng. Không nên trầm mê tiền tài không cách nào tự kềm chế. Những vật này sống không mang đến chết không mang theo. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt. Kia vì sao chùa miếu còn muốn thu dầu vừng tiền? Tuệ cực nói, đó là vì làm những cái kia mê mang người có lòng linh quy thuộc. Nhiều người như vậy cũng là muốn ăn cơm. Ninh Thư chính là vội vàng không kịp chuẩn bị bị rót canh gà. Xoay người rời đi. Những ngày tiếp theo, Ninh Thư liền cùng chùa hòa thượng không sai biệt lắm. Mỗi ngày sáng sớm liền đứng lên làm khóa sớm. Sau đó một ngày ba bữa sau, Tuệ cực liền đem Ninh Thư kêu lên nói Phật kinh. Tựa hồ muốn đem hết thảy Phật kinh rót vào trong đầu của nàng đồng dạng. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền hướng phía sau núi chạy, lấy xuống trên người mình kết đại quả đào ngồi tại thụ nha thượng gặm. Ô Hữu Tự chung quanh dãy núi sơn lâm dày đặc, Ô Hữu Tự không có bị dã thú tập kích, thật đúng là may mắn a. Cho dù có cái gì sơn dã tinh quái cũng không dám hướng Phật môn thanh tịnh địa. Xong, Ninh Thư càng chạy càng xa, muốn nhìn một chút có hay không thế giới bản nguyên, thật là phiền nóng này a. Thế giới bản nguyên đến bây giờ còn không có tìm được, không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Ninh Thư cảm giác cái cuối cùng thế giới bản nguyên thật mẹ nó khó tìm. Bất quá trước kia còn là sơ cấp cao cấp nhiệm vụ người thời điểm. Làm nhiệm vụ, thời điểm cũng không có tìm được thế giới bản nguyên. Cũng không có vô ý thức muốn tìm thế giới bản nguyên. Ninh Thư gặm quả đào, đi tại trong núi rừng. Nhìn thấy một cái giống củ cải, đồng dạng bạch bạch nộn nộn, đầu trên đỉnh lấy hai mảnh lá cây, trên người cột một cái dây đỏ khóc chạy. Củ cải Này cây cải đỏ có không ít sợi rễ. Ninh Thư nhíu mày. Chẳng lẽ là thành tinh? Người người tham gia không thành. Cây cải đỏ nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức ngưng lại chân. Đổi một cái phương. Hướng chạy. Cũng không lâu lắm. Một người mặc đạo bào đạo sĩ xuất hiện. Nhìn thấy Ninh Thư. Một cái như hoa mỹ mạo nữ tử tại thâm sơn rừng hoang bên trong. Lập tức trợn. Mắt nhìn. Ngột yêu quái kia. Mau mau hiện ra nguyên hình. Ninh Thư khóe miệng co giật. Hiện em gái ngươi a. Ninh Thư ha ha cười một tiếng. Nếu không nói oan ra ngõ hẹp đâu. Ninh Thư. Giải quyết Lý Huy. Hiện tại gặp đem người ủy thác tu vi đánh tan. Đem linh hồn. Rút làm thành pháp khí. Đạo sĩ này lớn lên ngược lại là tiên phong đạo cốt. Bất quá Ninh Thư phát hiện. Trên người hắn có hắc khí. Loại này hẳn là quấn quanh nhân quả hoặc là giết chóc, cũng chính là khẳng định có không ít sơn dã tinh quái chết tại đạo sĩ này trong tay. Dù sao yêu quái không giống thần tiên, xuất sinh chính thống, một khi yêu quái xuất hiện liền muốn hàng yêu trừ ma. Đạo sĩ không có để ý Ninh Thư này, cười đến cùng vung so đồng dạng liền xem như yêu quái cũng muốn chờ hắn đem nhân sâm cho thu. Vì vậy đạo sĩ hướng nhân sâm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trong tay của hắn có một cái dây đỏ, chỉ dẫn lấy đạo sĩ hướng nhân sâm chạy trốn địa phương. Đi, Ninh Thư cũng nói theo sĩ. Nhìn thấy hắn nắm chặt ở trong tay dây đỏ, ở phía trước chạy như điên khốc chạy củ cải dậm chân tại chỗ. Ra sức muốn chạy trốn, thế nhưng là bị dây đỏ cho trói lại. Cây cải đỏ gấp đến độ đều bão tố nước mắt. Cuối cùng vẫn là bị đạo sĩ bắt. Được, Ninh Thư lập tức ngăn tại đạo sĩ trước mặt. Nói, đại gia người gặp có phần. Này nhân sâm một người một nửa. Chặt hai nửa. Ninh Thư nói dọa đến vốn dĩ tại khóc lớn của cải lập tức ế trụ. Càng không, ngừng ợ hơi. Đạo sĩ lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Vốn dĩ khác biệt ngươi so đo. Thế mà còn muốn. Cùng ta giật đồ, nghiệt chướng thúc thủ chịu trói. Ninh Thư trong lúc đó bắn ra, vô số hoa đào cánh giống như lợi khí đồng dạng, hướng đạo sĩ bay vụt đi. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, né tránh đầy trời cánh hoa. Bất quá đạo sĩ bảo bị, cánh hoa cắt vỡ. Đạo sĩ nhìn quần áo của mình, vẻ mặt nghiêm túc, đây là một cái yêu quái gì? Hoa đào yêu. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mây đen. Nàng đối đạo sĩ ra tay cũng không có cảnh cáo. Nói rõ đạo sĩ cấp độ giống như nàng. Đạo sĩ này lâu dài giết sơn dã tinh quái. Coi như bị yêu quái giết cũng là bình thường. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ninh Thư biết chính mình giết người. Có lẽ có một ngày sẽ chết trong tay người. Khác, nếu như không muốn chết. Cũng chỉ có cố gắng tăng lên chính mình thực lực, phát hiện cái này, Ninh Thư liền triệt để yên tâm lại, có lẽ liền có thể giải quyết đoạn ân oán này nhân quả. Ninh Thư lên tiếng nở nụ cười. Ninh Thư trực tiếp nói, đem nhân sâm giao cho ta. Đạo sĩ ha ha cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem cây cải đỏ đặt ở trong túi. Ninh Thư ngón tay búng một cái, đầy trời đều là lít nha lít nhít cánh hoa. Hướng đạo sĩ công kích mà đi. Phiêu phiêu dương dương cánh hoa nhìn phi thường. Lãng mạn duy mỹ. Nhưng là mỗi cái cánh hoa đều tràn đầy sát cơ. Đạo sĩ cầm phất trần. Vung đi những này cánh hoa. Ninh Thư đi qua. Trực tiếp. Đoạt đạo sĩ bao. Mở ra xem. Cây cải đỏ nhảy ra ngoài. Nhanh như chớp liền chạy. Đến không còn hình bóng. Hơn nữa trong túi còn có không ít đồ vật. Chẳng hạn như mật rán nha, mật gấu, nha, còn có bóng loáng không dính nước da lông. Đoán chừng là giết không ít có. Điểm năm sơn dã tinh quái. Ngược lại là nhìn thấy chính mình truy lùng rất lâu nhân sâm chạy mất. Lập tức, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Lập tức niệm đạo ra trừ tà phù chú. Lấy ra phù, chú từng chương hướng Ninh Thư đánh tới. Hết chương.